Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 181, tuần hoàn đoàn tàu. 3. Sớm hơn cầu phiếu, mà lúc này bày ở Lạc Phi trước mặt, liền hai loại lựa chọn. Một là làm thứ hai nhảy xe, trước rời xa muốn đến nguy hiểm lại nói. Hai là xoay người lại coi chừng phụ nữ trung niên kia. Không cho nàng cũng nhảy đi xuống. Đua trong đường hầm tạc điểm là cần viễn trình điều khiển. Nam thanh niên lại bởi vì đồng bọn nhi còn tại xe bên trên mà không dám dẫn bảo. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Phi vẫn là lựa chọn đem vận mệnh khống chế tại chính mình trên tay. Cứ việc chưa bao giờ qua nhảy xe lửa trải qua, hắn vẫn là dị thường kiên quyết lựa chọn thoát đi toa xe. Tại hắn nhảy lên tiểu trác bản, lại nhanh chóng dùng vọt tới trước động tác nhảy xuống xe lửa về sau. Muốn theo sát nhảy xuống xe phụ nữ trung niên lại lập tức bị người hảo tâm nhóm cản lại. Vô luận như thế nào ra sức tránh thoát đều không còn có thể nhảy xe cơ hội. Cho dù tại xe lửa đã giảm tốc tình huống hạ, Lạc Phi loại này không có chút nào kinh nghiệm vọt tới trước nhảy xe vẫn là làm hắn tại sau khi hạ xuống tổn thất 75% lượng máu, đồng thời còn mang tới trong vòng 10 phút tốc độ di chuyển giảm xuống 60% mặt trái. Hiệu quả, cũng may bởi vì xe lửa tốc độ nguyên nhân. Cái thứ nhất nhảy xe thanh niên nam tử mặc dù phát hiện cái thứ hai nhảy xe hắn đồng thời hướng hắn bên này di động, nhưng hai người lúc này cách rất xa nhau. Hơn nữa thanh niên nam tử di động cũng không nhanh. Hiển nhiên chân cũng nhận vừa mới nhảy xe ảnh hưởng. Lúc này Lạc Phi có thể nói là vô cùng hoài niệm chính mình cái kia thanh, kỵ sĩ bội kiếm. Tuy nói coi như tay không đơn đấu hắn cũng chưa chắc liền sợ. Nhưng đối thủ dù sao cũng là một cái dám ở kịch bản bên trong tạc xe lửa ngoan nhân. Nếu là có kiếm nơi tay lời nói, hắn dám cam đoan đối phương khẳng định không dám giống như bây giờ không hề cố kỵ tiếp cận tới. Hiện tại Lạc Phi thanh trang bị bên trong là cùng trước kịch bản đồng dạng phối trí, nghịch ngợm hồng anh vũ, linh cảm bắt giữ bản chép tay, kịch bản sửa chữa dùng bút, này ba cái trang bị đã lấp kín hắn. Hết thảy thanh trang bị, loại tình huống này tại vi hình thế giới bên trong, bởi vì là 3v3 đoàn chiến, cho nên không có vũ khí đối với Lạc Phi tới nói còn cảm thấy ảnh hưởng không lớn. Nhưng hiện tại lại chơi một mình kịch bản, tình huống trước mắt liền làm Lạc Phi không thể không cân nhắc tại lần sau góp đủ 10.000 thời gian tệ về sau. Có phải hay không muốn mở rộng một cái chính mình thanh trang bị? Hảo có thể lại buông xuống một thanh vũ khí. Đương nhiên, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình huống hạ cũng không rảnh cân nhắc đặc biệt nhiều. Hiện tại Lạc Phi làm ra chuyện thứ nhất, chính là trước theo thanh vật phẩm lấy ra bình máu đến. Dùng uống trước tiên đem chính mình máu cho bổ đầy. Dù sao trước kịch bản bên trong tô thần tàn huyết nhảy xuống dàn cây nho bị ngã chết vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này Lạc Phi thanh vật phẩm bên trong đã mang theo có thể bổ huyết bình máu, cũng mang theo có thể bổ sung thể lực mộng công ty đồ uống. Cho nên tại đem lượng máu bổ đầy về sau, Lạc Phi cũng lười tại chỗ mạo hiểm chờ địch nhân truy gần sau đối kháng, trực tiếp cũng đứng lên hướng địch nhân phương hướng ngược, cũng chính là xe lửa mở hướng đông lục thành phố phương hướng di động. Hắn cũng không tin địch nhân có thể có hắn chỗ này thể lực hao hết lại có thể rất nhanh bổ đầy. Người chơi đồ uống, từ đây dựa vào đi bộ hoặc chạy chậm đến đông lục thành phố mặc dù quá xa, nhưng muốn kinh qua một đoạn thời gian trước vứt bỏ địch nhân trước mắt vẫn là không khó. Tại này chàng bắt đầu truy đuổi chiến bên trong, nam thanh niên có lẽ là nhảy xe động tác so không có chút nào kinh nghiệm Lạc Phi càng có bảo hộ. Tính, phía trước mấy trăm mét không ngừng rút ngắn cùng Lạc Phi khoảng cách. Bất quá cũng may 10 phút giảm tốc hiệu quả, là trước tại Lạc Phi bị đuổi kịp phía trước kết thúc. làm phát hiện giảm tốc hiệu quả vừa biến mất. Hắn liền lập tức nhanh chân chạy. Nam thanh niên thấy này cứ việc cũng chỉ có thể chạy truy đuổi. Nhưng đương Lạc Phi này một ống thể lực thấy đáy dừng lại xuyễn khí thời điểm. Nam thanh niên cũng không có lại nhiều đuổi theo mấy bước. Đồng dạng trước dừng lại xuyễn khí. Tựa hồ tại ngây thơ coi là lần này truy đuổi chính là giữa hai người một lần đánh lâu dài. Chỉ là Lạc Phi tại thở hổn hển vài giây đồng hồ về sau. Lập tức liền lấy ra công năng của hắn đồ uống uống. Tiếp xuống, nam thanh niên trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy Lạc Phi giống như một lần nữa tràn ngập điện đồng dạng. Cấp tốc, dùng chạy, rất nhanh liền một kỵ tuyệt trần biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Hắn là siêu nhân a. Mắt thấy đuổi theo vô vọng nam thanh niên, vô lực ngồi ngay đó, bỏ rơi nam thanh niên Lạc Phi, tại tiếp tục chạy trên đường, cũng không nghe thấy phía trước đường hầm phương hướng truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy ta nhảy xe, cho nên mới không có dẫn bảo. Đợi đến xác định nam thanh niên khẳng định đã không cách nào đuổi theo chính mình thời điểm, Lạc Phi rốt cuộc dừng lại thở phì phò suy nghĩ, đã hiện tại địch nhân đuổi không kịp ta phía dưới cần làm, chính là dựa vào đi thì đi đến Đông Lục thành phố. Chuyện này không có khả năng lắm đi, liền xem như bình thường độ khó kịch bản, nghĩ như thế nào cũng sẽ không như thế tiện nghi làm ta quá quan đi. Lạc Phi Vân nhanh đi bộ đi về phía trước, không biết đi được bao lâu. Liền thấy từng tại hắn trong mộng xuất hiện vứt bỏ phòng nhỏ. Bất quá bây giờ cùng trong mộng khác biệt chính là tại mộng bên trong ta là không có mục tiêu rõ rệt. Lúc ấy theo bản năng chỉ là muốn trước an toàn qua đêm. Lạc Phi đứng tại gian phòng phía trước, trần chờ nghĩ, ta đây đêm nay còn muốn ở chỗ này qua đêm à? Nếu như dừng lại nói rất có thể sẽ bị địch nhân đuổi theo. Coi như hắn không dám tùy tiện đột nhập, nhưng nếu canh giữ ở bên ngoài, lại gọi tới hắn đồng đảng vây công ta, dựa vào này vứt bỏ phòng nhỏ, có thể hay không thủ được sẽ rất khó nói. Lặp đi lặp lại cân nhắc dưới, Lạc Phi vẫn là lựa chọn không tại phòng nhỏ qua đêm. Bất quá hắn rời đi trước, vẫn như cũ vào nhà cấp tốc tìm tòi một chút. Phát hiện trong phòng bếp có hai kiện có thể mang ra trang bị. Tên, bình thường tiểu nồi sắt loại hình, lực lượng hình vũ khí hoặc dụng cụ phẩm chất, bình thường lực công kích, yếu kém công năng, nấu ăn hoặc công kích người khác, công kích địch nhân đầu lúc, xem đối phương đầu phòng ngự có 1% 50% choáng váng khả năng. Choáng váng kéo dài thời gian 3 giây kỹ năng trang bị đẳng cấp yêu cầu. Một cấp ghi chú, nó chính là một cái thực bình thường đồ vật, đừng với nó ôm hy vọng quá lớn. Tên, bình thường cái bật lửa loại hình, dụng cụ phẩm chất, bình thường lực công kích, không công năng, nhóm lửa kỹ năng trang bị đẳng cấp yêu cầu. Một cấp ghi chú, nó chính là một cái bình thường cái bật lửa, cùng ngươi trong hiện thực dùng đồng dạng, lúc này Lạc Phi thanh vật phẩm cũng là bị thuốc đỏ. Công năng dự kiến cùng thuốc giải độc chiếm hết. Bất quá hắn vẫn như cũ có thể đem tiểu nồi sắt cùng cái bật lửa mang tại mặt ngoài thân thể. Tối đa cũng chính là kịch bản kết thúc sau không cách nào đem này mang ra kịch bản mà thôi. Lạc Phi lại từ phòng ngủ tìm được một chương màu trắng ga giường. Dùng này đem tiểu nồi sắt cho cột vào trên người. Vì gặp lại địch nhân lúc cũng có thể có cái phòng thân đồ vật. Rời đi hạ vứt bỏ phòng nhỏ về sau, Lạc Phi theo bản năng lựa chọn cùng trong mộng đồng dạng tìm kiếm đường sắt làm vật tham chiếu. Để phòng đi tới liền trạch hướng nên đi Đông Lục thành phố phương hướng. Nếu kịch bản bên trong vẫn như cũ cùng trong mộng không sai biệt lắm, Lạc Phi cảm thấy chính mình đi đến mấy trăm mét liền lại sẽ nhìn thấy cái kia lóe lam quang cửa. Đường hầm, quả nhiên. Lần này không cần thu thập thiêu đốt vật, Lạc Phi phát hiện cửa đường hầm thời gian so trong mộng còn muốn ngắn. Bất quá lần này, cùng trong mộng có khác biệt chính là, Có đường hầm là có đường hầm, nhưng cửa đường hầm đã không còn màn ánh sáng màu xanh lam. Đồng thời làm Lạc Phi tới gần cửa đường hầm lúc, hắn cũng không có trông thấy bên trong có lật nghiêng xe lửa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.